Hồi 14, gây tứ án, ai là thủ phạm, tam luận bàn, đâu kẻ dám ra tay. Trong thư phòng riêng của huyện lệnh, chánh lục sự giúp ông cởi bỏ quan phục để thay sang một bộ bào y mỏng bằng sợi bông xám. Dịch công bảo ông ta cho dọn cơm trưa ngay trong phòng này, sau đó mang tới cho ông một chậu khăn mát. Khi viên bộ đầu quay lại, ông sẽ nghe trình bày báo cáo ngay lập tức. Ra lệnh xong, địch công bắt đầu đi tới đi lui trên sàn, đầu cúi xuống, cân nhắc về những tiến triển mới nhất. Rõ là Hạ Quảng đã thuê ba tên lưu manh theo mệnh lệnh của một kẻ giấu mặt nào đó. Liệu mụ Tú Bà ngụ phía sau đạo quán có biết danh tính kẻ đó? Nếu đúng thế thì tình hình có vẻ tốt rồi. Đôi khi nhờ may mắn mà một nan đề bất chợt được phá giải. Có tiếng gõ cửa, ông nhanh chóng nhìn lên, chờ đợi viên bộ đầu xuất hiện. Nhưng thay vào đó, một lục sự bước vào, mang theo cái khay đựng cơm canh và một đĩa dưa chua. Địch công ngồi dùng bữa tại án thư, nhưng chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Đầu óc ông vẫn còn bận rộn với ba vụ án mạng. Ông cảm nhận được việc điều tra đang đi đến bước ngoặt, vì cuối cùng đã tường tỏ được động cơ của hung thủ. Đầu tiên, ông cho rằng động cơ là lòng tham, mục tiêu của hung thủ là ăn cắp Ngự Châu và đoạt lấy kim ngân. Nhưng rồi ông bác bỏ giả thiết ấy, rồi giả định ghen tuông là động cơ. Ông quyết định rằng câu chuyện về Viên Minh Châu ngự tứ của hoàng đế chỉ là trò bịp bợm. Giờ thì ông phải gạt bỏ luôn cả sự ghen tuông. Chí ít, nó chẳng phải là động cơ chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, động cơ chủ yếu là để thỏa mãn một ham muốn quái ác, hành hạ nữ nhân. Dù là bất cứ ai, dĩ nhiên, yếu tố lòng tham thì vẫn còn đấy, thể hiện qua vụ cướp vàng và việc chi phối cá cược, và ông vẫn cân nhắc yếu tố ghen tuông. Nhưng chúng đều xuất hiện hàng thứ yếu, nguyên nhân chi phối chính vẫn là thói dâm ô bệnh hoạn. Thật tệ hại, những kẻ đang bị ham muốn đó làm chủ tâm thần, khi phát hiện ra kế hoạch của mình bị ngăn cản, sẽ có xu hướng hành động tàn ác bất chấp hậu quả. Số lượng nghi phạm giờ chỉ còn 3 nam nhân mà huyện lệnh đã biết, cùng với một kẻ giấu mặt khả nghi. Ông thở hắt ra, nếu hung thủ bị thúc đẩy bởi lòng tham, sự ghen tuông, ham báo thù và bất cứ lý do thông thường nào khác, thì cách thức phá án của ông sẽ rành mạch. Một cuộc điều tra chu đáo và mang tính hệ thống về lý lịch của ba nghi phạm kia, bao gồm gia phả dòng họ, gia đình, tình trạng kim ngân và nhiều chi tiết khác. Tuy nhiên, do đang phải đương đầu với một gã điên thú tính, địch công chẳng có thời gian cho cuộc điều tra kéo dài như vậy, vì kẻ thủ ác có thể tiếp tục ra tay sát nhân thêm lần nữa vào bất cứ khi nào, nhằm vào bất cứ ai, ông sẽ phải hành động ngay lập tức, nhưng hành động gì và chống lại ai cơ chứ? Sau khi đặt đũa xuống, địch công vẫn ngồi thừ ra, chìm trong suy nghĩ miên man, chẳng màng đến cái oi bức ngột ngạt xung quanh. Lục sự trở lại, mang vào một thao đồng to đựng đầy khăn thơm thấm đẫm nước lạnh. Ông lau mặt thì viên bộ đầu bước vào. Nhìn vẻ mặt chán nản của y, huyện lệnh lo ngại hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Bẩm đại nhân, bọn thuộc hạ tìm thấy ngôi nhà đó chẳng chút khó khăn. Đó vốn là gian buồng nhỏ của một người làm vườn, nằm trong một dinh cơ cũ, bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Khu nhà chính đã đổ nát. Nhưng gian buồng của người thợ làm vườn nằm ở trên nền đất phía sau đã được sửa chữa gia cố. Bà lão họ Mạnh là người duy nhất cư ngụ ở đó. Sáng nào cũng có một nữ nhân giúp việc đến làm mấy việc chân tay nặng nhọc. Hàng xóm láng giềng ngờ rằng gian buồng đó dùng cho mục đích ám muội, xúc phạm đến đạo lý thánh hiền. Họ thường trông thấy cả nam lẫn nữ ra vào chốn ấy lúc đêm hôm khuya khoắt. Nhưng vì nó nằm tách biệt trong điền viên bỏ hoang, nên không ai nghe thấy chính xác những gì diễn ra, do thế chẳng ai biết kẻ nào đã hạ sát bà lão. Bị hạ sát ư, đồ ngốc, sao ngươi không nói ra ngay, bà ta bị giết thế nào? Bẩm, bà lão đã bị xiết cổ, viên bộ đầu rầu rầu đáp, chắc hẳn bà ta có khách viếng thăm ngay trước khi bọn thuộc hạ đến, vì trên bàn có hai chén trà hãy còn ấm. Mạnh bà nằm chết dưới sàn, cạnh chiếc ghế bị lật nhào, một chiếc khăn lụa siết chặt quanh cổ, thuộc hạ vội tháo khăn nhưng bà ta đã ra đi vĩnh biển. Thuộc hạ đã cho chuyển thi thể về đây, giờ ngũ tác đang nghiệm thi. Địch công mím chặt môi, đây là vụ án thứ tư, dằn lòng lại, ông nói bằng giọng dứt khoát. Được rồi, ngươi đã làm rất tốt, giờ ngươi có thể lui. Ở cửa ra vào, bộ đầu suýt va phải lão Hồng, lính gác nha môn đã báo với sư gia về vụ án mạng mới và lão đang nóng lòng muốn nghe chuyện gì đã xảy ra. Lão Hồng nhanh chóng an tọa và hỏi, Bẩm đại nhân, chuyện này là sao? Chúng ta đang phải đối đầu với một đối thủ quyết đoán và khôn ngoan khác thường, lão Hồng à. Ta sẽ thuật lại chuyện đã xảy ra tại công đường khi lão rời đi. Sau khi kể chi tiết về kỳ công của nàng Tử Lan, Địch Công nói, hẳn hung thủ đã nhìn thấy Lương Nửa Hiệp dẫn giải ba tên côn đồ cùng kỹ nữ lên công đường. Dĩ nhiên, hắn không biết mặt ba nam nhân kia vì đã giao khoán cho tên tay sai hạ quản dàn xếp vụ bắt cóc. Nhưng chắc hắn đã nhận ra Lý cô nương, người mà mình đã điểm mặt chọn làm nạn nhân khi gặp nữ nhi này trong một buổi tiệc nào đấy. Tên chủ mưu chốt rằng Lương cô nương đã đột kích tại trận bọn bắt cóc, do thế chúng sẽ khai tuốt tuần tuột về nơi nạn nhân bị đưa tới. Tiên hạ thủ vi cường, hắn lập tức đến đó trước và ra tay giết người bịt đầu mối. Ông giận dữ giật mạnh chòm râu rồi lại thở hắt ra và hỏi. À, cuộc điều tra của lão có làm sáng tỏ được điều gì không? Thưa, tiếc là không nhiều lắm. Lão phu đã hàn huyên dài dòng với thẩm bác, dù đã cố gắng hết sức, gã chỉ khám phá được rằng kẻ đứng đằng sau thao túng các vụ cá cược có liên quan đến một giao thương cổ vật. Lại là giao thương cổ vật, có trời đất linh thiêng chứng giám, từng kẻ một có can dự đến vụ án này dường như đều nhúng tay vào cổ vật. Bẩm đại nhân, còn về Quách Minh, vị trưởng quỹ của khách điếm mô tả gã là một nam nhân trầm lặng, chẳng bao giờ gây ra bất cứ phiền hà nào và luôn thanh toán đúng hạn. Lão phu và ông ta cùng kiểm tra sổ đăng ký lưu trú, phát hiện ra họ Quách đã ở đó 8 lần trong năm ngoái, gã luôn xuất hiện bất thình lình và không bao giờ lưu lại quá 2 hoặc 3 ngày. Sau bữa sáng, gã thường một mình lai vãng bên ngoài và chỉ về lại khách điếm khi đã rất khuya, họ Quách chưa bao giờ tiếp bất cứ vị khách nào. Lần cuối gã ngủ ở đó là khi nào? Dạ thưa, khoảng 3 tuần trước ạ. Thỉnh thoảng, Quách Minh nhờ vị trưởng quỹ gọi một nữ nhân đến, luôn nói rõ là mình muốn một kỹ nữ bình dân chứ không phải những cô nương danh môn chốn thanh lâu. Rằng nữ nhi đó không cần phải có dung nhan diễm lệ, miễn là nàng ta sạch sẽ và khỏe mạnh, giá cả cũng ở mức vừa phải thôi. Vị sư gia nhăn mặt, đoạn miễn cưỡng tiếp lời. Lão phu đến thanh lâu gần đó, nơi mà vị trưởng quỹ thường gọi nữ nhân cho Quách Minh. Lão cũng đã hỏi chuyện những kỹ nữ từng đến buồng họ Quách. Các nàng ấy không có gì nhiều để trình báo cả. Họ mô tả, họ Quách chẳng thượng đẳng phong lưu hơn hay tồi tệ ghê gớm hơn hầu hết các khách hàng làng chơi khác. Quách Minh chưa bao giờ đòi hỏi điều gì đặc biệt, các kỹ nữ cũng chẳng cần nỗ lực chiều chuộng gì hơn, bởi chẳng đời nào gả thưởng thêm cho họ, tất cả chỉ có vậy. Hồng Sư Gia ngừng lời và tò mò hỏi, thưa đại nhân, sao ngài lại quan tâm tới các tiểu tiết đó về họ Quách, lão phu cho là... Lời lão bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa, Viên Ngộ Tác tiến vào phòng, nghiêng mình thi lễ và trao cho huyện lệnh một tờ giấy. Bẩm đại nhân, theo báo cáo nghiệm thi, nữ nhân họ Mạnh khoảng chừng ngũ tuần, ngoại trừ chỗ sưng quanh cổ, thuộc hạ không tìm thấy bất cứ dấu vết bạo lực nào khác trên thi thể. Thuộc hạ đoán chừng khi dùng trà với gia chủ, hung thủ đã kiếm cớ rời khỏi ghế và đi vòng ra sau bà lão, thình lình quấn chiếc khăn quanh cổ nạn nhân. Hung thủ ra tay đầy ác ý, đến nỗi giải lụa xiết sâu vào da thịt, gần như nghiến đứt khí quản bà ta. Đa tạ ngươi, hãy đặt thi thể vào một quan tài tạm và thông báo cho thân nhân của bà lão, bảo họ đến càng sớm càng tốt, vì không thể nào giữ thi thể quá lâu trong thời tiết nóng bức kinh khủng này. Còn Kha Nguyên Lương đã đem thi hài phu nhân Hổ Phách đi chưa? Rồi à, tốt, cũng cần thông báo cho gia đình hạ quản biết. Ta nghe rằng phụ mẫu của hắn đang sống ở kinh thành. Địch Công đưa tay vuốt mặt, đoạn hỏi tiếp. Ba tên tù nhân thế nào rồi? Ngỗ Tác mím môi đáp. Thưa, tên có đôi tay rách cũng bị gãy vài cái xương sườn và chịu nội thương. Thuộc hạ đã nắn lại khớp xương vai cho một tên khác rồi cho hắn uống một viên thuốc an thần vì hắn bị chấn động tinh thần. Đại nhân có thể hỏi cung hai kẻ này trong một vài ngày tới. Còn về tên bị chém vào cổ, phải mất nhiều tuần điều trị trước khi y có thể phát ngôn bình thường trở lại, nếu y may mắn. Khi Ngộ Tác rời đi, Địch Công mới nói với lão sư gia. Dường như bộ ba bất hảo đó đã bị trừng trị đích đáng, Tử Lan không phải là một nữ nhân có thể xem thường được, nàng ta đúng là một vị nữ hiệp. Trời à, sao càng ngày càng nóng thế này, mở cửa sổ ra đi lão Hồng. Lão thò đầu nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng quay vào và đóng cửa sổ lại. Thưa, ngoài kia còn nóng hơn ở trong phòng, bầu trời xám xịt đầy mây đen và chẳng có nổi một cơn gió nhẹ nào. Lão sợ là chúng ta sắp phải trải qua một cơn giông kinh hoàng với sấm chớp đầy trời, mưa giăng khắp lối. Huyện lệnh lấy một chiếc khăn ướt từ thao đồng, lau gương mặt đẫm mồ hôi rồi quấn khăn quanh cổ. Đẩy chiếc thao dọc theo án thư về phía lão Hồng, ông nói. Lão cứ dùng tự nhiên. À, trong lúc dùng cơm trưa, ta đã xem xét tỉ mỉ ba vụ án mạng. Vụ thứ tư mà nạn nhân là Tú Bà họ Mạnh cũng chẳng mảy may thay đổi kết luận của ta. Ta sẽ cố gắng tổng kết lại cho lão tường tri về tình hình hiện nay. Thưa đại nhân, trước hết lão phu muốn biết tại sao ngài lại quá quan tâm đến hành tung của Quách Minh. Chẳng mấy chốc ta sẽ đề cập đến họ Quách. Gã đóng vai trò quan trọng trong một giả thuyết của ta, nhưng chúng ta sẽ tháo gỡ từng mối trong mớ bòng bong này theo trình tự. Giờ thì xem nào, ba vụ án mạng đều chỉ ra rằng kẻ thủ ác là một nam nhân điên loạn và vô nhân tính, không có manh mối trực tiếp vạch trần nhân dạng của hung thủ, và hắn đã cẩn trọng loại bỏ tất cả những ai có thể đứng ra làm chứng chống lại mình. Hổ Phách, Đổng Mai, Hạ Quảng và Mạnh Bà Bà, tất cả đều đã chết, vì chúng ta không có nhân chứng hay bằng chứng nào cả. Thêm vào đó, chủ đề xuyên suốt được lặp đi lặp lại là việc buôn bán đồ cổ, câu chuyện về Viên Ngự Châu và bối cảnh ma mị về nữ thủy thần trong khu địa linh. Tập hợp tất cả lại, chúng ta có mọi nhân tố để tạo ra một vụ án vô cùng hấp dẫn và thú vị. Rất hay ho để đàm đạo các giả thuyết với một vài vị bằng hữu tâm ý tương thông, trong lúc nhâm nhi thưởng trà sau một bữa ăn ngon. Nhưng thôi, quên điều đó đi, chúng ta sẽ phải nhanh chóng phá giải vụ án này. Lão Hồng à, nếu cứ chần chờ thêm, chắc chắn lão đại đứng sau tất cả mọi chuyện sẽ xóa sổ tất cả những gì liên quan, ngay cả chút ít manh mối gián tiếp mà chúng ta có, thậm chí hắn có thể gây án lần nữa. Địch Công uống một hơi sạch chén trà mà sư gia vừa chăm, ông thay một chiếc khăn mới quanh cổ rồi nghiêm giọng nói tiếp. Về kẻ điên loạn ẩn mặt đó, danh sách nghi phạm của ta có 3 nam nhân. Mỗi kẻ đều có cơ hội, và đối với từng tên, ta đều có thể mường tượng ra một động cơ thuyết phục. Kha Nguyên Lương vẫn là nghi can chính, giả thuyết chống lại y về cơ bản vẫn giống như những gì ta từng phát thảo cho lão. Giờ hãy thử tái hiện lại những gì đã xảy ra nếu họ Kha quả là kẻ mà chúng ta đang truy tìm. Y thuê Đổng Mai săn lùng cổ vật và các nạn nhân cho dục vọng thú tính của mình. Đêm xuống, họ Đổng đưa các nữ nhân theo một lộ trình vòng bèo đến chỗ Mạnh Bà Bà. Chính họ Kha cũng đến đó cùng, y mang mặt nạ hoặc cải trang để không ai nhận ra. Y hào phóng chi trả ngân lượng cho các nạn nhân. Nhờ đó, rủi ro bọn họ gây rối là rất ít. Nhược điểm duy nhất trong phương pháp giảo hoạt đó là y phải thuê một phụ tá là Đổng Mai. Với bản tính ranh ma và dám làm dám chịu, họ Đổng ngày càng muốn có nhiều ngân lượng hơn, nên có thể y đã đe dọa tống tiền. Chưa kể, Kha Nguyên Lương lại phát hiện ra Đổng Mai qua lại vụng trộm với phu nhân Hổ Phách và là thân phụ của Hài Nhi chưa chào đời. Tuy quyết định thủ tiêu cả đôi gian phu dâm phụ, họ Kha vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Bước đầu, con cáo già không dùng Đổng Mai nữa, tất nhiên là với một khoản thưởng hào phóng và thuê Hạ Quản thế vai. Lương Nữ Hiệp nói rằng họ Hạ không bì được với tên bằng hữu về sự lanh lợi và liều lĩnh, do đó hắn ít có khả năng gây rắc rối cho chủ hơn. Kha Nguyên Lương biết thời cơ rửa hận đã đến khi Hổ Phách huyên thuyên kể về viên Minh Châu của Hoàng đế. Là một tay sưu tập đồ cổ uyên thâm, y nhận ra ngay đó chỉ là một câu chuyện ba láp ba xàm, một kế hoạch để đôi tình nhân moi ngân lượng nhằm cao chạy xa bay cùng nhau. Đúng là thời cơ ngàn năm có một cho y. Họ Kha liền triệu Hạ Quản đến để hủy bỏ kế hoạch bắt cóc nàng kỹ nữ. Hành hạ Lý cô nương vốn chỉ là trò tiêu khiển thường ngày, bây giờ tâm trí y đang hướng đến điều to tát hơn. Họ Hạ hứa sẽ báo lại cho ba tên lưu manh. Giờ thì chúng đã may mắn biết được, hắn đã không kịp làm như dự định kia. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Kha Nguyên Lương giao cho Hạ Quản sơ đồ của gia nhà Bỏ Hoang và Phương Lầu. Y cũng kể lại kế hoạch bôn tẩu của đôi tình nhân, đề nghị họ Hạ thay thế Đổng Mai đến đó để tống tiện Hổ Phách về nơi chính suối, rồi mang vàng lại cho mình. Họ Kha hứa sẽ trọng thưởng Hạ Quản, vì đằng sau kế hoạch của y cũng bao gồm việc thủ tiêu tên thuộc hạ sau đó. Địch Công cầm quạt lên, dựa lưng vào ghế, ông vừa phe phẩy quạt, vừa chậm rãi nói tiếp. Chuyện gì xảy ra vào tối qua? Kha Nguyên Lương đã đầu độc Đổng Mai, Lúc khoản đãi các đội đua thuyền rồng tại Thạch Kiều, bằng cách ấy, họ Kha đã nhất tiễn hạ Tam Điêu. Thứ nhất, y trả thù tình nhân của thê tử, rửa cái hận bị cấm sừng. Thứ đến, y khử được một tên tay sai lắm trò mưu ma trước quỷ. Thứ ba, y vớ được một khoản lợi nhuận kha khá nhờ chi phối trò cá cược đua thuyền. Hạ Quảng đến chỗ hẹn trong gia trang bỏ hoang, hạ sát hộ phách và mang vàng về cho chủ. Sau đó, họ Kha tiết lộ cho hắn rằng số ngân lượng ấy định dùng để trả cho viên minh châu của hoàng đế, vốn được Đổng Mai cất giấu trong khu lầu. Y nói thêm là lúc trước, mình chủ đích không cho Hạ Quảng biết vì không muốn hắn nấn ná tại khu lầu để lục soát. Y nhấn mạnh rằng đó là sự phòng ngừa khôn ngoan. Chẳng hiểu vì sao mà hổ phách bị một đương chức triều đình theo dõi đến tận gia trang, tay này suýt nữa đã tóm cổ được họ Hạ. Kha Nguyên Lương tiếp lời là sáng hôm sau, chúng ta sẽ cùng nhau đến lục soát khu lầu để tìm Ngọc. Tờ mờ sáng hôm sau, ngay khi cổng thành được mở, cả hai đi đến gia trang bỏ hoang theo lối riêng. Kha Nguyên Lương cưỡi ngựa dạo chơi từ sớm, lấy cớ là cho khuây khỏa đầu óc. Hạ Quản cải trang thành một thợ mộc, phải làm việc ngoài trấn. Họ Kha để cho thuộc hạ tìm kiếm ở khu lầu, như thế sẽ cho y cơ hội hạ sát Hạ Quản khi hắn chẳng mảy may đề phòng. Đồng thời, việc khu lầu bị lục soát sẽ minh chứng cho câu chuyện dông dài về Ngự Châu mà y kể cho ta nghe. Vào thời điểm thích hợp, Kha Nguyên Lương dùng gạch đập mạnh vào sọ Hạ Quản và vứt xác qua phía rãnh rồi cưỡi ngựa về trấn. Sau đó thì Kha Nguyên Lương tham dự phiên thăng đường buổi trưa. Lúc trở ra, y tình cờ bắt gặp đám rước của Lương cô nương. Tuy chẳng biết mặt Tử Lan hay ba tên lưu manh kia, nhưng rõ ràng là y nhận ra Lý cô nương. Họ Kha chẳng hiểu rằng chân tướng sự việc rồi sẽ bại lộ, nha phủ sẽ cậy được miệng những tên bắt cóc, bắt chúng phun ra địa điểm bí mật mà y hay lui tới. Đương nhiên là Mạnh bà biết rõ danh tính y. Thế là Kha Nguyên Lương ba chân bốn cẳng vọt đến trước và xiết cổ bà ta. Bấy giờ mọi thứ đã ổn thỏa, y đã rửa được mối hận bị phụ tình trả thù nhị phu nhân bội bạc cùng nhân tình của nàng, lấy lại được 10 nén vàng rồng và chiến thắng trong cuộc đua thuyền rồng. Đổng Mai, Hạ Quản, Mạnh bà, những nhân chứng duy nhất có thể đứng ra tố giác y đều đã chết, kịch hay hạ mạng. Huyện lệnh ngừng lời, lão Hồng lẳng lặng chăm một chén trà mới cho chủ. Ông nhấp một ngụm, lại lau mặt bằng khăn lạnh và tiếp tục. Còn nếu Kha Nguyên Lương vô tội, thì y thật là một nam nhân khốn khổ. Trong trường hợp đó, phu nhân Kim Liên thật sự đã mất trí nhớ sau một cơn sốt ác tính. Còn các vết sẹo của phu nhân Hổ Phách hẳn đã có từ thời nàng còn ở Đổng Gia. Ở một số nha môn, những nô tỳ bất hạnh thường bị đối xử rất cay nghiệt. Cũng có khả năng là họ Kha tin vào câu chuyện viên minh châu của hoàng đế. Chuyện nghe khá thuyết phục, lúc đầu ta cũng nghĩ rằng nó có thật. Thôi, từ giờ khắc này, chúng ta hãy quên hết mọi thứ từng nói về Kha tiên sinh để tập trung vào nghi phạm thứ hai là Biện đại phu. Trước tiên, động cơ của vị đại phu này có thể là gì? Ta nghĩ tâm trạng thất vọng đã biến Biện gia thành kẻ ăn chơi trác táng. Đó cũng là cách ông ta gián tiếp phản đối vị thê tử đành hanh không cho phép mình nạp thiếp. Nam nhân này chẳng có phương tiện nào khác để thỏa mãn tâm tánh. Chính thất ghen tuông cũng như những chuẩn mực nghề nghiệp đã ngăn ông ta thoải mái phóng đãng với bọn kỹ nữ, và có lẽ trong con người Biện gia cũng ẩn giấu một khía cạnh tàn bạo. Chúng ta biết quá ít về những thứ đó, lão Hồng à. Tuy nhiên, lúc đầu, Biện đại phu chỉ trút đam mê lệch lạc của mình lên các nữ nhân tầm thường do thuộc hạ cung cấp. Ông ta chuyển từ Đổng Mai sang Hạ Quản cũng vì những lý do đã được đề cập đến trong giả thuyết về Kha Nguyên Lương. Điều tồi tệ về những kẻ đồi trụy là chúng luôn khao khát nhiều sự kích thích mạnh mẽ hơn. Chẳng mấy chốc, những nữ nhân vô học kia không còn có thể thỏa mãn họ Biện được nữa. Ông ta muốn làm nhục các vị phu nhân đài cát thanh cao kia. Thế là nhị phu nhân của Kha gia, nàng Hổ Phách tài sắc vẹn toàn, trở thành mục tiêu mới cho thói gia mô hèn hạ đó. Dương trưởng quỷ từng bảo Biện gia là người bốc thuốc cho phu nhân Kim Liên, do đó ông ta thường xuyên được diện kiến dung nhan của Hổ Phách. Tuy nhiên, hành hạ thê tử của một cự phú trong trấn nào phải là chuyện nhỏ, cho nên họ Biện phải nén nhịn chờ thời cơ. Ông ta dặn Hạ Quản theo dõi sự vụ trong Kha gia. Nếu hắn có thể dụ dỗ được phu nhân Hổ Phách dù chỉ một đêm thì sẽ được trọng thưởng hào phóng. Địch Công đứng dậy nhấp một ngụm trà, sau đó ngồi lại xuống ghế, rồi ông tiếp lời. Trong giả thuyết thứ hai này, chúng ta phải gán các vai trò khác nhau cho Đổng Mai và Hạ Quản. Ở giả thuyết đầu tiên, họ Hạ không hay biết gì về kế hoạch của Đổng Mai và Hộ Phách cho đến khi Kha Nguyên Lương báo cáo cho hắn biết. Giờ đây, ngược lại, chúng ta phải cho là hắn đã được nghe từ chính miệng họ Đổng về cuộc gặp gỡ Hộ Phách trong gia trang bỏ hoang để trao đổi một viên minh châu lấy số vàng lớn. Nhưng Đổng Mai vốn thận trọng, y không kể chuyện viên ngự châu chỉ là trò bịp bợm, cũng như tiết lộ việc mình đang lên kế hoạch đào tẩu với Tình Nương. Hạ Quản nhận ra đó là cơ hội có được khoản tiền từ Biện Đại Phu như hứa hẹn. Hắn chuẩn bị một bản đồ phác thảo gia trang và khu lầu dựa trên thông tin moi được từ Đổng Mai, rồi đến tìm Biện Đại Phu để thông báo kế hoạch. Nếu ông ta có thể giữ chân họ Đổng lên đường đến chỗ hẹn, hắn sẵn sàng đi đến thế chỗ và nhốt Hổ Phách vào phương lầu. Sau đấy, Biện gia có thể đường hoàng đến đó thưởng thụ cái cảnh kê nhốt chuồng. Hạ Quản sẽ lấy vàng và ngự châu để cả hai phân chia đến chiến lợi phẩm. Chúng sẽ dàn xếp để thiên hạ phát hiện ra xác phu nhân Hổ Phách trong khu lầu vào sáng hôm sau. Khi đó mọi người, bao gồm cả Kha Nguyên Lương, sẽ quy kết rằng nhị phu nhân đã bị những gã du côn lang bạc bức hại. Biện Đại Phu đồng tình với đề nghị này. Không chỉ tóm được Hổ Phách, họ Biện còn lấy được 10 nén vàng, thứ sẽ giải quyết tốt đẹp các vấn đề tài chính của ông ta. Ta nghi ngờ việc Biện gia tin vào câu chuyện về ngự châu. Ông ta đủ ma mảnh để đi đến kết luận là Đổng Mai đã sáng tác ra câu chuyện nhằm lên kế hoạch xây tổ uyên ương cùng Hổ Phách, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến ông ta. Đại phu bỏ độc vào chén rượu của Đổng Mai trong buổi tiệc chiêu đãi tại Thạch Kiều. Điều đó giải thoát cho ông ta khỏi một tên tay sai rắc rối và kiếm được kha khá ngân lượng bằng cách đặt cược chống lại thuyền đua của mình. Sau đó, phu nhân Hổ Phách phát hiện ra Hạ Quản đang chờ mình trong khu lầu. Hắn cố gắng khuất phục nàng, nhưng Hổ Phách ra sức kháng cự và bất ngờ rút ra một thanh chủy thủ. Trong cuộc ẩu đả sau đó, tuy bị thương nhưng họ Hạ đã hạ sát Hổ Phách một cách tình cờ hoặc là có chủ đích. Dù sao đi nữa, vụ giết người này cũng mang lại cho hắn thêm nhiều quyền lực đối với họ Biện. Hạ Quản đoạt được vàng, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ta đã ngăn cản hắn tìm kiếm viên ngọc. Hắn liền trở về trấn và báo tin thất bại cho Biện Đại Phu. Hắn nói là mình muốn phần nhiều hơn số đã thỏa thuận ban đầu, do họ Biện phải chịu trách nhiệm về cái chết của Hổ Phách. Tuy nhiên, Hạ Quản không nhận ra mình đã giao dịch với một kẻ thú tính và tàn độc. Biện gia giả vờ đồng ý và đánh vào lòng tham của thuộc hạ, bằng cách bình phẩm rằng sẽ thật đáng tiếc nếu để vụt mất viên ngọc quý. Không nhận ra là ngự châu là thứ chẳng bao giờ có thể giao dịch được trong đại đường, Hạ Quản đã để bản thân bị dắt mũi, đồng ý đến gia trang bỏ hoang vào sáng nay nhằm tìm kiếm viên ngọc. Biện Đại Phu giao cho họ Hạ lục soát khu lầu, rồi ra tay sát hại hắn. Lão Hồng, hãy rót cho ta chén trà khác, ta khát khô cả cổ rồi. Trong khi đang châm trà, lão sư gia hỏi, thưa đại nhân, Biện Đại Phu đã làm gì vào sáng nay sau khi hạ sát Hạ Quản? Có lẽ ông ta đã lẩn trốn trong những hàng cây dọc theo con đường mòn dẫn đến trang viên, chờ đợi Quách Minh đến Đổng gia trang. Đại phu để cho họ Quách đủ thời gian để phát hiện ra khu lầu đã bị tra soát, sau đó ông ta mới rảo bước đến nơi hẹn. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi chỗ nấp, Biện gia đã trông thấy ta và lão đi bộ dọc nơi đó. Thế thì còn gì tốt bằng, giờ ông ta có đến hai nhân chứng, thế là Biện đại phu bám theo chúng ta đến khu lầu. À, phần còn lại của câu chuyện sẽ giống như ta diễn giải trong giả thuyết thứ nhất. Biện Đại Phu cũng sẽ có cơ hội như Kha Nguyên Lương để nhận ra Lý cô nương trên phố vì ông ta cũng sớm rời khỏi công đường. Ông ta phi nhanh đến khu Bắc Trấn và xiết cổ Mạnh Bà Bà. Tổng kết lại, Biện Đại Phu phải từ bỏ trò tiêu khiển quái đản với phu nhân Hổ Phách, nhưng ông ta đã rũ bỏ được hai tên thuộc hạ lắm chiêu trò đã khiến mình hao tài tốn của. Tất cả rắc rối về tiền bạc cũng đã được giải quyết nhờ 10 nén vàng ròng lấy được. Ngoài ra, còn kha khá ngân lượng thắng cược tại cuộc đua thuyền ròng. Một giả thuyết gọn ghẽ, chẳng còn mối nối nào lỏng lẻo để băn khoăn. Huyện lệnh dừng lại, lắng nghe tiếng sấm rền vang từ ngoài vọng tới. Khi ông thay chiếc khăn ướt quanh cổ thêm lần nữa, Hồng sư gia cất lời. Thưa, theo lão phu nhận định, giả thuyết thứ hai dường như xác đáng hơn cái thứ nhất. Nó đơn giản hơn, ấy là một lẽ. Và còn hai điểm chống lại Biện Đại Phu, đó là nam nhân này đã khăng khăng cho rằng Đổng Mai tử nạn, Và ông ta đã cố tình nói dối ngài là từng nhìn thấy Hạ Quản hồi trấn sau cuộc đua thuyền. Luận điểm quan trọng đấy, nhưng chưa phải mấu chốt để kết luận. Địch Công đáp, các triệu chứng của Đổng Mai rất giống với bệnh suy tim, và vì mặt Hạ Quản bị biến dạng bởi một vết sẹo, Biện Đại Phu có thể đã nhầm lẫn một nam nhân có vết sẹo tương tự là hắn. Đấy là nếu Biện Đại Phu vô tội. Bẩm, ai là người đã sửa chữa phương lầu? Ta tin đấy là Đổng Mai, y đã sống ở đó và hiểu rõ khu vực ấy như lòng bàn tay. Tuy nhiên, y không gia cố lầu để cất giữ các cổ vật mà mình trao đổi mua bán như lúc đầu ta đã giả định. Cửa sổ có chấn xong, cửa ra vào nặng trịch, ổ khóa mới tinh, mọi sự đề phòng cẩn trọng này không phải để ngăn cản ngoại nhân xâm nhập, mà nhằm giữ không cho người ở trong trốn ra. Phương lầu đó thậm chí còn phù hợp cho những trò trác tán bí mật cùng các nạn nhân bất đắc dĩ hơn cả cái ổ của Mạnh bà bà. Sẽ chẳng có ai nghe thấy tiếng cục ta cục tác đâu, như Hạ Quản từng nói. Hồng Sư Gia gật đầu, vừa suy ngẫm vừa chậm rãi vuốt chòm râu mỏng. Lão chợt nhíu mày hỏi, bẩm đại nhân, nói có ba nghi phạm dẫn đầu danh sách, có phải Quách Minh là kẻ thứ ba? Lão phu phải thú thật là... Lão đột ngột ngừng lời. Từ ngoài hành lang vang lên tiếng dài đinh ống nện rầm rập, cánh cửa phòng bật mở và Viên Bộ Đầu sầm sập xông vào. Bẩm đại nhân, Biện Đại Phu đã bị tấn công và thoát chết trong gang tấc, y hổn hển thưa, ngay trên con phố phía trước miếu Khổng Tử. Hồi 15, quân bài cẩu lần ra manh mối, một bàn tay gỡ rối lạ lùng. Địch Công trân trân ngó sang Hồng Sư Gia, ông ngồi thẳng người dậy, bàng hoàng hỏi Viên Bộ Đầu, là kẻ nào gây ra? Bẩm đại nhân, hắn chạy mất rồi, Biện Đại Phu vẫn còn nằm lăn lóc bên đường, ngay tại nơi ông ta bị hạ gục. Chuyện xảy ra như thế nào? Thưa, Biện Đại Phu bị tấn công khi đang tản bộ dọc theo phố về phía cây cầu bắc qua kênh. Tên vô lại đã đấm gục ông ta, nhưng Dương Chưởng Quỹ đã nghe thấy tiếng kêu la cầu cứu, vội chạy ra từ cửa tiệm của mình. Ngay khi kẻ kia sắp sửa đoạt lấy ngân lượng của nạn nhân, hắn liền buông đại phu ra và tháo chạy. Họ Dương đuổi theo bén gót, không may là tên vô lại đã biến mất vào mê cung các ngõ hẻm quanh co chằng chịt ở phía bên kia kinh đào trước khi ông ta tóm được hắn. Dương Chưởng Quỹ kiểm tra thấy Biện Đại Phu vẫn còn sống và tỉnh táo, bèn gọi người gác văn miếu đến trong coi giùm và tới đây cấp báo cho nha phủ. Viên Bộ Đầu hít một hơi thật sâu và tiếp lời. Biện gia khăng khăng không muốn bị động chạm vào người cho đến khi một đại phu khác đến xác nhận xương khớp không có chỗ nứt gãy nào nguy hiểm. Địch Công nhõm dậy. Chúng ta sẽ đi đến đó ngay lập tức. Bộ Đầu, mau gọi Ngộ Tác và cho thuộc hạ của ngươi mang theo cán, còn Lão Hồng sẽ tháp tùng cùng ta. Bầu trời vẫn còn bị những đám mây đen vần vũ che khuất. Họ rảo bước nhanh xuống con phố nóng hầm hập, men theo bức tường ngoại vi của nha phủ, đến miếu Khổng Tử. Họ trông thấy một đám người đang lố nhố tụ tập gần cổng gác. Viên Bộ Đầu mạnh tay đẩy dạt đám người xem hiếu kỳ sang một bên để lấy lối cho huyện lệnh vào. Biện Đại Phu đang nằm duỗi ngay sát chân tường. Dương Chưởng Quỹ đang đặt một chiếc áo được gấp lại dưới đầu nạn nhân. Chiếc mũ văng lăn lóc, búi tóc ông ta xổ ra, mái tóc muối tiêu dính bết vào gương mặt nhợt nhạt, có một vết sưng to bên tay trái. Cả bên mặt trái đều bị bầm tím. Trang phục bám đầy bụi đường và rách toạc từ vai đến thắt lưng. Khi Ngộ Tác ngồi xổm xuống bên cạnh, Biện Đại Phu thì thào. Hãy kiểm tra ngực, hông, tay phải và chân phải. Đầu ta không sao, vết bầm đau nhức nhối, nhưng ta nghĩ Thái Dương không bị tổn thương. Trong khi Ngộ Tác bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ phần ngực của Biện, Địch Công khom người hỏi, chuyện xảy ra như thế nào? Bẩm, Thảo Dân đang trên đường đến khám cho một nữ nhân trở dạ ở phố Bán Nguyệt, phía bên cây cầu. Không có ai xung quanh cả, Thảo Dân... Ông ta chợt dừng lại, đôi môi giật đau đớn khi Ngộ Tác chạm đến sườn. Tên ác ôn đã tấn công đại phu từ phía sau. Vị thương gia đầu cổ giận dữ thốt lên. Thảo Dân chợt nghe tiếng bước chân vụng trộm sau lưng. Biện Đại Phu thiều thào. Khi định quay lại nhìn, Thảo Dân nhận ngay một cú đấm vào phía bên đầu trái, khiến Thảo Dân văng mạnh vào tường. Thảo Dân ngã xuống, xa xẩm mặt mày, nửa tỉnh nửa mê. Thảo Dân ngờ ngợ trông thấy tên vô lại cao lớn lù lù hiện ra trước mặt mình. Thảo Dân bèn la to cầu cứu, nhưng hắn đã chặn họng Thảo Dân bằng một cú đá như trời giáng. Rồi hắn cúi về phía kẻ đáng thương này và xé toạc áo Thảo Dân ra. Chợt hắn ngừng lại và bỏ chạy về phía cây cầu. Dương Tiên Sinh đuổi theo sát nút. Bẩm, hắn là một nam nhân cao lớn, khoác trang phục nâu xám từ đầu đến chân. Họ Dương phấn khích nói, hắn búi tóc cao bằng một miếng dẻ rách. Dương Tiên Sinh, ngươi có thể nhận diện được hắn không? Địch Công hỏi. Thưa, Thảo Dân chỉ thoáng thấy hắn thôi, hung thủ có gương mặt tròn, râu ria cục ngủng. Phải không hả đại phu? Biện gia gật đầu. Ngươi có thường mang nhiều ngân lượng trong người không? Ông hỏi. Khi nạn nhân lắc đầu, huyện lệnh lại hỏi. Không có văn thư gì quan trọng à? Bẩm, chỉ có vài đơn thuốc và mấy tờ chi phiếu. Biện đại phu lẩm bẩm. Ngỗ Tác đứng dậy và phấn khởi nói. Không cần phải lo lắng, đại phu à. Tuy ngực ông bị bầm tím nhưng không có cái xương sườn nào gãy cả. Ta đã xem xét kỹ lưỡng nhất có thể. Khuỷu tay phải bị trật khớp, đầu gối phải cũng thế. Ta sẽ khám cho ông cẩn thận hơn ở y đường của nha môn. Đặt đại phu lên cán, Địch Công nói với Ngỗ Tác. Đoạn ông quay sang Viên Bộ Đầu. Cho 4 thuộc hạ của ngươi đến phố Bán Nguyệt, lệnh cho họ tra soát kỹ càng nhằm tìm cho ra tên vô lại giống như mô tả của Dương trưởng quỷ, gã ấy thuận tay trái. Ngay sau đó, huyện lệnh quay người về phía tên gác cổng và quát nạt. Ngươi không nghe, không thấy bất cứ thứ gì sao? Ngươi đang làm gì chứ? Chẳng phải ngươi được giao phó việc canh gác ngôi miếu? Bẩm, lúc đó Thảo Dân chỉ mới chợp mắt thôi. Nam nhân lắp bắp đáp. Thảo Dân nghỉ ở gian buồng kế bên cổng miếu và bị tiếng gõ cửa của Dương Tiên Sinh đánh thức. Bẩm, Thảo Dân cũng đang ngã lưng chốc lát vào ban trưa. Dương trưởng quỷ thưa. Tình cờ là lúc đó đứa tiểu nhị đang sắp xếp bộ sưu tập các món ngọc bích khá giá trị nên Thảo Dân đã đi xuống để xem liệu tiểu tử đã cất mọi thứ vào rương rồi khóa lại trước khi đi ăn chưa. Khi xuống đến lầu dưới thì Thảo Dân nghe thấy tiếng kêu la cầu cứu. Liền vội vàng phóng ngay ra phố. Thảo Dân trông thấy một tên côn đồ đang xé toạc áo Biện đại phu. Hắn nghe thấy tiếng Thảo Dân và bỏ chạy. Thảo Dân đuổi thục mạng theo hắn nhưng lực bất tòng tâm. Đôi chân già nua này không sao đọ được tên ác ôn. Ông ta nói với nụ cười tiếc nuối. Dương Tiên Sinh, ngươi đã cứu mạng vì đại phu. Địch Công nói, bây giờ ngươi có thể đi cùng ta đến nha phủ để viết bản cung khai chính thức. Bộ khoái, hạ chiếc cán xuống và đừng đụng vào người đại phu. Ông quan sát Ngỗ Tác và Dương trưởng quỷ đưa Biện đại phu lên cán. Hồng Sư Gia cùng bọn họ giúp Biện gia nằm thoải mái trên đó. Khi hai bộ khoái đang cẩn thận nâng cán lên, Địch Công khẽ nói với lão Hồng. Hung thủ đã lựa chọn đúng thời điểm ra tay, trong giờ nghỉ trưa nóng bức này. Sẽ có ít người bước chân ra ngoài phố, vào khu vực bên kia cầu chẳng khác gì tổ mối, một nơi tuyệt vời để lẩn trốn. Ông ra hiệu cho lão sư gia và bộ đầu tháp tùng mình. Ba nam nhân cùng cuốc bộ về phủ, theo sau là những bộ khoái khiêng cán, Ngỗ Tác cùng Dương trưởng quỷ đi cuối đoàn. Địch Công nói với Viên Bộ Đầu, hãy lấy một con ngựa tốt và phi tới bến tàu, công vụ hỏa tốc, ngươi hãy gắng hết sức đi nhanh nhất có thể, lên thuyền mành của Quách Minh và triệu gã tới nha phủ. Nếu họ Quách không có ở đó thì ngươi ngồi lại đợi gã, nhanh lên nào. Khi Bộ Đầu lao như phi tiễn về phía trước, ông thì thầm với Hồng Sư Gia, lão hãy tới khai gia ngay lập tức và kiểm tra xem có đúng là y đang an giấc trong trời tiết nóng bức như thế này không. Quay lại thư phòng, Địch Công ngồi xuống sau án thư, châm cho mình một chén trà. Ông uống cạn trong một hớp, rồi tì khuỷu tay lên án. Vừa cau mày vừa suy tư, ông vừa cố gắng sắp xếp lại các ý nghĩ đang tràn ngập trong đầu. Có điều không ổn với tiến triển mới nhất, điều gì đó về vụ án này mà trực giác của ông từng lơ mờ nhận ra được. Trường bào xám ướt đẫm mồ hôi, lưng và vai áo dính bết vào người, nhưng ông thậm chí còn chẳng nhận ra. Sau hồi lâu, huyện lệnh bất chợt đứng bật dậy, miệng lầm bầm. Đúng, đó chính là lời giải, mọi thứ đều khớp, ngoại trừ động cơ. Ông lại ngồi xuống, cố gắng quyết định xem hành động thế nào cho khôn ngoan. Lập luận mà ông đưa ra không hẳn là bất khả thi, nhưng liệu có chí công vô tư khi buộc tội kẻ khác dựa trên trực giác của bản thân không? Nên ưu tiên giả thuyết đến từ một suy luận cẩn trọng và hợp lý hơn một trực giác chăng? Liệu ông có thể tiến hành kiểm tra trực giác và lập luận của mình cùng một lúc? Vuốt chòm râu dài, một lần nữa, ông lại chìm vào những suy nghĩ miên man. Mãi sau đó huyện lệnh mới trở về lại thực tại khi Viên Ngộ Tác đến báo cáo. Bẩm đại nhân, biện đại phu đã ổn cả rồi. Ông ta thưa với vẻ hài lòng, thuộc hạ đã tra thuốc mỡ vào ngực của họ Biện trước khi băng vết thương lại, rồi đặt tay phải của ông ta trong một cái băng đeo. Ông ta có thể chống gậy đi lại. Đại phu hỏi là liệu bây giờ mình có thể hồi da để nghỉ ngơi cho thoải mái được chưa? Bảo với Biện đại phu là ông ta có thể nghỉ ngơi tại nhà phủ này. Địch Công nói cọc lóc, nhận ra vẻ ngạc nhiên của Ngộ Tác, ông thêm lời, ta còn muốn hỏi Biện gia thêm vài câu. Không lâu sau khi Ngộ Tác thoái lui, Hồng Sư Gia bước vào, Địch Công ra dấu cho lão ngồi xuống chiếc ghế đậu phía trước án thư và hào hứng hỏi, lão có tìm ra họ Kha ở nhà không? Dạ không, thưa đại nhân, viên quản gia báo rằng Kha Nguyên Lương nói trời quá nóng để yên giấc trưa trong nhà, nên y đã đến miếu Thành Hoàng thắp nén hương. Áo quan của phu nhân Hữu Phách đang được tạm đặt ở đó, chờ ngày tốt để an táng. Họ Kha chỉ vừa mới về tư gia thôi, lão phu đã bảo họ Kha chờ ở nhà vì có thể đại nhân sẽ muốn triệu tập y đến nha phủ sau này. Trao cho chủ một ánh nhìn băn khoăn, lão Hồng hỏi, bẩm, việc tấn công Biện đại phu có nghĩa là sao ạ? Có thể chuyện đúng y như vẻ ngoài, Địch Công chậm rãi trả lời, chỉ là một vụ hành hung cướp của. Thế thì sự vụ bất ngờ này chẳng ảnh hưởng gì đến giả thuyết của ta về tội ác của Biện đại phu. Ngược lại, nếu đó là một vụ mưu sát thì Biện gia chắc chắn vô tội. Dù không chủ tâm nhưng hẳn ông ta đã biết được điều gì đó có thể giúp chúng ta lần ra tên tội nhân đích thực, do đó mà hắn muốn bịt miệng vị đại phu. Trong trường hợp này, chúng ta phải tập trung vào giả thuyết về Kha Nguyên Lương. Chuyến đi đậm mùi thương hoa tiết ngọc chỉ là cái cớ để y có cơ hội thuê một tên côn đồ hạ sát vị đại phu. Tiện đây, Biện gia muốn trở về nhà, nhưng ta đã lệnh cho ông ta ở lại đây nhằm ngăn ngừa nỗ lực giết người đoạt mạng thứ hai. May là lão đã lệnh cho họ Kha ở nhà đến khi có thông cáo mới. Chúng ta chỉ cần phải bận tâm đến nghi can thứ ba là Quách Minh. Vậy ra họ Quách đúng là kẻ thứ ba, Hồng Sư Gia kêu lên. Bẩm đại nhân, tại sao ngài thêm gã vào danh sách nghi phạm? Dĩ nhiên là nhận dạng của Quách Minh giống như mô tả của Dương Chưởng Quỷ về kẻ tấn công, nhưng ngài đã liệt gã vào diện nghi vấn trước khi cả vụ án tấn công này xảy ra. Địch Công uể oải mỉm cười. Ta phải tính cả họ Quách vào, lão Hồng à, ngay khi ta khám phá ra ý nghĩa của việc một thẻ bài cẩu bị mất. Thưa, một thẻ bài cẩu? Đúng thế, chính xác là Quân Linh Linh. Tối qua, một kẻ nào đó đã thủ mất con bài cẩu đó từ dây bài mà ta đã chơi cùng các phu nhân trên bông thuyền. Những kẻ có cơ hội lấy nó chỉ có Kha Nguyên Lương, Biện Gia và Quách Minh. Họ Biện và họ Kha đã lên thuyền để báo cáo với ta về cuộc đua thuyền rồng. Khi ấy, các tỳ nữ đang dọn dẹp các thẻ bài cẩu sang một bên và lật ngửa một số con lên để phục vụ trà nước. Họ Quách đã lên thuyền trong lúc ta cùng các phu nhân tạm ngừng chơi bài để ngắm nhìn quang cảnh lễ hội. Nhưng vì sao tên tội nhân lại muốn một thẻ bài cẩu? Bởi vì hắn là một kẻ nhanh trí, ông trả lời với nụ cười ảm đạm, nhạy bén hơn ta nhiều, thật là thế. Khi thấy Quân Nhị Linh nằm chỏng chơ trên bàn, hắn chợt nhận ra nó rất giống với thẻ bài ra vào cổng thành, chỉ cần nhìn thoáng là hắn đã nảy sinh tà ý ngay, còn ta phải mất kha khá thời gian mới nhận ra điều đó. Quân bài làm lóe lên trong đầu hắn, việc thuộc hạ sẽ gặp khó khăn khi trở vào thành sau giờ đóng cửa, hạ quản sẽ phải chứng minh danh tính cho lính gác Nam Môn. Nếu sau đó có bất cứ cuộc thẩm tra nào về những người nhập thành quá muộn, dù là liên quan đến vụ Đổng Mai bị hạ sát hay việc Hổ Phách bị hành hạ ở Gia Trang bỏ hoang, rất có thể lính canh sẽ nhớ ra hạ quản, đặc biệt là vì vết sẹo trên mặt hắn. Do đó, kẻ chủ mưu đã nhanh tay ăn trộm quân bài cẩu. Sau đó, hắn viết ngoạch ngoạc một số bất kỳ lên thẻ bài trước khi đưa nó cho tên tay sai. Quả thật, hạ quản đã sử dụng nó lúc vào trấn để báo cáo cho chủ về chuyện xảy ra ở khu lầu. Viên vệ úy Nam Môn đã chuyển lại thẻ bài giả mạo cho ta. Bẩm, hung thủ đã phạm phải một sai lầm tồi tệ. Lão sư gia bình phẩm. Không quá tồi tệ. Hắn không thể biết là ta đã theo dõi sát sao các thẻ bài cẩu, đến mức một quân bị thiếu cũng đủ để ta suy nghĩ đến ẩn tình bên trong. Thôi, đưa ra các giả thuyết thế là đủ, bây giờ chúng ta phải bắt tay vào việc ngay, còn quá nhiều thứ phải làm mà thời gian lại hạn hẹp. Đáng lẽ chúng ta phải khởi xướng một cuộc điều tra diện rộng về thân thế của mọi nghi phạm. Dĩ nhiên rồi, nhưng không may là chẳng còn thời gian để làm thế nữa. Không thể để vụ án thứ năm xảy ra, chúng ta cần hành động ngay, nhưng ta phải định vị được Quách Minh trước đã. Lão hãy đi xem liệu Viên Bộ Đầu đã trở lại nha phủ hay chưa. Hồng Sư Gia nhanh chóng đi hỏi chuyện lính gác cổng. Địch Công đứng dậy và bước về phía cửa sổ, mở cánh cửa rồi rướn mình ra ngoài. Ông cảm thấy thư thái, dường như có một làn gió dịu dịu thổi qua, rồi ông trầm ngâm lướt nhìn hòn non bộ. Chú rùa đang khoan thai lê bước giữa đám cây cối bao quanh hồ cá nhỏ. Nó ì ạch di chuyển những cái chân cứng ráp, đầu hăm hở vươn dài. Nghe thấy tiếng Hồng Sư Gia bước vào, ông quay người lại. Bẩm đại nhân, Viên Bộ Đầu vẫn chưa quay lại từ bến tàu. Ta hy vọng Quách Minh chưa cao chạy xa bay, Địch Công lo lắng nói. Đoạn ông lắc đầu và thêm lời. Không, gã sẽ chẳng bôn tẩu đâu, gã khôn ngoan hơn thế nhiều. Ông nhấc cây quạt lông lên, ngồi lại xuống ghế và tiếp tục. Trong khi đợi chờ họ Quách, ta sẽ diễn giải giả thuyết chống lại gã, rồi lão sẽ biết chính xác chúng ta đang đứng ở vị thế nào đối với ba nghi phạm đứng đầu danh sách kia. Huyện lệnh thay một chiếc khăn ướt mới quanh cổ mình rồi bắt đầu. Ta cho là ở chốn kinh kỳ, Quách Minh sống một cuộc đời mẫu mực. Chỉ trong những chuyến giao thương thường xuyên, gã mới bộc lộ thói dâm ô thú tính của mình ra. Là một kẻ khôn ngoan hiếm có, họ Quách có thể che giấu những khoái lạc bệnh hoạn kia một cách kín đáo, rất kín đáo. Thậm chí, gã không quản khó nhọc để xây dựng danh tiếng một thương gia đường hoàng với các khách điếm mình trú ngụ. Một nam nhân thỉnh thoảng qua đêm với kỹ nữ thanh lâu, được trưởng quỹ gọi đến theo lối thông thường, rất lành mạnh và rẻ tiền. Thông qua sở thích buôn bán cổ vật, trong những chuyến du hành đến Phổ Dương, Quách Minh lại quen biết với bọn nho sinh Đổng Hạ, gã lần lượt thuê Đổng Mai rồi Hạ Quản để phục vụ cho những khoái lạc thật sự của bản thân, không hề lành mạnh và rẻ tiền chút nào. Nhờ chung chí hướng về đồ cổ mà Quách Minh và Kha Nguyên Lương kết nối với nhau, Dương trưởng quỹ từng nói với ta là thỉnh thoảng họ Kha có mua hàng từ gã. Chúng ta biết rằng hộ phách sắm vai trợ thủ của phu quân mình, sắp xếp và lên danh mục các cổ vật. Vì thế chắc hẳn họ Quách đã gặp nàng một vài lần trong khi viếng thăm Kha gia. Gã thèm muốn hổ phách với cùng một lý do mà ta đã đề cập trong giả thuyết về Biện Đại Phu, ham muốn hành hạ và làm nhục một quý phu nhân đài cát. Gã ra lệnh cho Hạ Quản cấp báo ngay cho mình khi hắn thấy cơ hội gian bẫy nhị phu nhân. Vài ngày trước, hẳn Quách Minh đã thông báo cho Hạ Quản qua thư tín rằng gã sẽ đến Thạch Kiều vào sáng hôm qua. Đáng biết trước mong muốn của ông chủ, họ Hạ đã thuê ba tên lưu manh bắt cóc Lý cô nương. Kỹ nữ là nữ nhi mà họ Quách từng lựa chọn làm nạn nhân trong tương lai, khi gã gặp nàng ở một bữa tiệc trong một lần viếng thăm Phổ Dương. Buổi sáng hôm qua, Hạ Quản hối hả đến Thạch Kiều, báo với Quách Minh rằng mình đã dàn xếp vụ bắt cóc Lý cô nương. Hắn cũng cung cấp một thông tin mới, họ Quách có thể đoạt được hổ phách ngay tối hôm đó. Sau đó, hắn kể về cuộc hẹn đã được trù tính trong gia trang bỏ hoang và thêm lời rằng mình sẵn sàng đến đó thế thân cho Đổng Mai. Quách Minh nhiệt tình đồng ý. Cùng với việc thỏa mãn các thói ác dâm của bản thân, gã lại còn vớ thêm được 10 nén vàng ròng. Có lẽ gã không tin câu chuyện về Viên Ngự Châu và giữ mối nghi ngờ đó trong lòng. Mối bận tâm đầu tiên là làm cách nào loại bỏ được Đổng Mai. Hạ Quản kể rằng trước cuộc đua, các đội thuyền phu sẽ được thiết đãi tại Thạch Kiều và Đổng Mai cũng sẽ đến là vị trống thủ của đội Biện Đại Phu. Chuyện đó giải quyết được vấn đề của họ Quách. Gã gửi một bức thư ngắn mời vị đại phu đến gặp mình trên thuyền. Ông ta hồi đáp là hiện mình đang rất bận, nhưng sẽ đến vào buổi ban trưa. Thế thì càng tốt, họ Quách để Biện Đại Phu đưa mình đến buổi yến tiệc. Ở đó, gã đã hạ độc vào chén rượu của Đổng Mai. Hạ Quản sẽ tới chỗ hẹn, Quách Minh sẽ đến đó ngay khi thuộc hạ báo rằng hổ phách đã bị giam chân tại Phương Lầu. Gã sẽ khai phá nữ nhân đau khổ kia vào sáng hôm sau, lúc gặp Biện Đại Phu để xem xét điền sản của mình. Là một kẻ tham lam, Quách Minh đưa cho Hạ Quản những chỉ dẫn cần thiết để chi phối các vụ cá cược. Cuối cùng, gã lệnh cho thuộc hạ hủy bỏ thỏa thuận với ba tên lưu manh kia. Giờ đây, tâm trí gã đang hướng đến thứ hấp dẫn hơn việc hành hạ một kỹ nữ tầm thường. Địch Công chìm vào im lặng, lắng nghe tiếng sấm vang rền hồi lâu, dường như cơn giông đang đến rất gần. Thưa đại nhân, tại sao họ Quách ghé thăm thuyền của ngài vào tối qua? Lão sư gia hỏi. Bản thân ta cũng tự hỏi mình câu đó, lão Hồng à. Hẳn là Quách Minh muốn tạo ra chứng cứ ngoại phạm rằng mình ở đó trong suốt cuộc đua thuyền và không trở lại Thạch Kiều cho tới tận buổi đêm. Các thuyền phu đã say sưa bét nhè, còn họ Tôm thì lăn đùng ra ốm. Vì thế, họ sẽ khó mà theo dấu được hành tung của Quách Minh. Tuy nhiên, gã đã thó được thẻ bài cẩu, trao nó cho hạ quản, rồi vội vàng trở lại Thạch Kiều. Đến khuya, gã gặp thuộc hạ ở đó và được thông báo là mọi chuyện đã hỏng bét. Hạ quản buộc phải ra tay kết liễu hổ phách và chỉ lấy được vàng. Do sự xuất hiện của ta đã ngăn cản hắn tìm kiếm viên ngọc, họ Quách tiếc nuối vì đã đánh mất những giờ khắc vàng ngọc với hổ phách. Bù lại, gã đã có được 10 nén vàng. Có lẽ việc này còn quan trọng với gã hơn. Sau đó thì diễn tiến câu chuyện cũng như những gì ta từng phát thảo trong giả thuyết về họ Kha và họ Biện, tất cả là vậy. Huyện lệnh lau sạch mặt với một cái khăn mới, lão Hồng cũng làm như vậy. Sức nóng ngột ngạt vẫn bao trùm khắp thư phòng nhỏ. Sau một lúc, Hồng sư gia nhận xét: "Thưa, có một điểm nhỏ bên vật cho họ Quách. Gã đã phát bệnh dữ dội và nôn mửa khi trông thấy tử thi của hạ quản, điều đó không dễ giả vờ." Địch Công nhún vai: "Quách Minh đã lịch sự quay lưng lại, còn ta với lão thì đang tập trung vào phát hiện khủng khiếp của mình. Gã có thể nhét ngón tay vào cổ họng mình để diễn cho chúng ta xem." Có một tiếng gõ cửa và viên bộ đầu bước vào phòng. Y bắt đầu với một nụ cười thỏa mãn: "Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã phải chờ rất lâu để chợp được Quách Minh. Viên trưởng thuyền nói là ngay sau bữa trưa, họ Quách và họ Tôn đã vào trấn để đi mua sắm. Họ Tôn trở về một mình trước, cho biết là đồng sự có chút việc nên nán lại ở khu ven sông. Thuộc hạ liền đến đó luôn, tìm ra dấu vết của Quách Minh ở một dược phòng nhỏ và tóm cổ gã ở đó. Bây giờ họ Quách đang chờ trong buồng gác." "Tốt, thế Biện đại phu đâu rồi?" "Bẩm, đại phu đang dùng trà với Ngũ Tác trong thư phòng của các lục sự. Ông ta đã đọc xong báo cáo của mình về vụ hành hung. Thuộc hạ cũng có ở đây tờ cung khai do Dương trưởng quỹ viết ra. Họ Dương đã trở về cửa hiệu đồ cổ rồi." Địch Công liếc nhanh qua hai tờ khai, ông trao chúng cho lão sư gia rồi hỏi bộ đầu: "Thuộc hạ của ngươi đã bắt được tên đạo tặc rồi chứ?" Viên bộ đầu thất thần: "Bẩm đại nhân, chưa ạ. Họ đã tra hỏi nhiều người ở phố Bá Nguyệt và lục soát mọi nơi có thể, nhưng chẳng tìm thấy dấu vết nào của tên côn đồ." Y lo lắng nhìn huyện lệnh, chờ đợi một trận lôi đình. Nhưng Địch Công chẳng trách mắng gì, ông chỉ lặng lẽ giật tóc mai. Rồi ông nói: "Bảo với Quách Minh là bản quan chưa tiếp gã được, bởi ta muốn Kha Nguyên Lương và Biện Gia cùng có mặt để mạn đàm câu chuyện. Ta quyết định tổ chức một cuộc thảo luận thân mật, không có nghi thức quan cách gì cả, ở biệt phủ của Kha Gia. Nơi đó tốt hơn nhiều ở đây, trong nha phủ này. Giờ ngươi có thể dẫn họ Quách và Biện đại phu đến đó trong một cổ kiệu kính. Nói với họ Kha là ta muốn tổ chức một cuộc gặp trong thư viện, một gian phòng yên tĩnh nằm cách biệt với nhà chính. Ngươi có thể thông báo với gia chủ là đích thân huyện lệnh sẽ đến, ngay khi đã giải quyết xong một vài công vụ thường nhật. Ngươi nắm hết rồi chứ?" Thấy viên bộ đầu khúm núm cúi đầu, Địch Công tiếp lời: "Sau khi đã đưa hai nam nhân kia đến nơi, ngươi hãy quay về đây ngay lập tức để nhận thêm chỉ dẫn." Khi bộ đầu đã rời đi, Hồng sư gia hồ hỏi hỏi: "Bẩm, có phải ngài kỳ vọng rằng nếu diễn ra cuộc xét đoán ba bên, tên tội nhân sẽ để lộ thân phận?" "Đó là những gì ta hy vọng, ít ra là thế. Giờ ta có một việc vặt nhờ lão đây, ta cần một bàn tay gỗ." "Bẩm, một bàn tay gỗ ư?" "Đúng thế, hãy tới cửa hiệu đầu cổ của Dương trưởng quỹ để hỏi. Dứt khoát, ông ta phải có vài bàn tay còn dư từ các bức tượng Phật đang nằm lăn lóc ở đâu đó. Theo lẽ thường, chúng được chạm khắc từ một khúc gỗ riêng rồi được gắn vào bức tượng. Sau khi thân tượng đã hoàn thành, ta muốn có một bàn tay trái cỡ như tay thật hoặc lớn hơn. Lão hãy bảo họ Dương sơn nó màu trắng và lồng vào ngón trỏ một chiếc nhẫn đồng có đính vài viên đá đỏ rẻ tiền. Lão sẽ giải thích rằng chúng ta cần bàn tay đó làm tang vật trong một cuộc gặp gỡ với Biện đại phu và Quách Minh mà ta sẽ sắp xếp ở thư viện của Kha Gia." Một ánh chớp lóe lên sau khung cửa sổ dán giấy, liền sau đó tiếng sấm đinh tai nhức óc. Địch Công nhanh chóng tiếp lời: "Lão ông à, tốt hơn là lão nên đi kiệu phòng khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống. Khi lão quay về, ta sẽ giải thích những gì mình đang trù tính. Khởi hành nào, thời gian có hạn." Hồi 16, Kha biệt phủ, tứ nhân luận án, bày trò ma, ai đáng gặp ma. Hoàng hôn buông dần trong lúc các phu kiệu ướt đẫm mồ hôi hạ kiệu xuống sân trước của biệt phủ. 6 chiếc đèn lồng lớn bằng giấy dầu treo lủng lẳng ở mái hiên bao quanh dinh cơ, mỗi chiếc đều dán những dòng chữ lớn màu đỏ: Kha gia phủ. Ánh đèn rọi lên gương mặt lo âu của Kha Nguyên Lương khi y vội vã chạy đến bên chiếc kiệu. Đi cùng là tay quản gia, hai nam nhân đã đứng trong sân một hồi lâu, chờ đợi để nghênh tiếp huyện lệnh ghé thăm. Địch công xuống kiệu, Hồng sư gia nói bước, họ Kha cúi rạp mình thi lễ. Ông gật đầu, đoạn niềm nở gửi lời đến y: Xin cáo lỗi với Kha tiên sinh, công vụ bận rộn đã giữ chân ta ở nha phủ đến tận giờ. Hẳn Quách tiên sinh và Biện đại phu đã đến rồi chứ? Bẩm đại nhân, quả là thế. Bọn thảo dân đang e sợ rằng cơn bão có thể ập đến trong khi đại nhân vẫn còn đang trên đường đến đây. Vừa khi ấy, một tia chớp sáng lóe rạch xé bầu trời, theo sau là tiếng sấm nổ đùng đùng. Y nhanh chóng tiếp lời: Mời đi lối này thưa các vị. Rồi họ Kha vội vàng dẫn đường cho họ vào bên trong. Y dẫn địch công vào lão Hồng xuyên qua một dải hành lang quanh co đến thư viện ở phía sau khu nhà. Khi bước chân vào trong, huyện lệnh hài lòng nhìn thấy thư viện vẫn bài trí nguyên vẹn như ký ức. Gian phòng lớn chỉ bày biện ít đồ đạc, được thắp sáng bởi 6 giá nến, sắp làm 3 cặp, đặt trước 4 cái cửa sổ ở vách tường trong. Bên trái cửa ra vào là một tủ lớn trưng các món đồ ngoại quốc bằng sứ và pha lê bày đẹp mắt. Bức vách bên phải được che kín hoàn toàn bởi những cái giá cao, chất đầy sách và các cuộn bản thảo. Một tấm thảm dày màu xanh lam phủ trên sàn nhà. Chính giữa phòng kê một cái bàn vuông nặng trịch bằng gỗ mun bóng loáng cùng 4 chiếc ghế cùng chất gỗ. Biện đại phu và Quách Minh đang ngồi quanh bàn trà ở phía góc xa cạnh cửa sổ bên phải. Cả hai hấp tấp đứng dậy và bước tới ý kiến huyện lệnh. Biện đại phu nặng nề chống vào một cây gậy tre. Địch công hài lòng khi thấy việc chờ đợi trong gian phòng kín mít nóng nực đã làm hai nam nhân kia mệt lừ đừ. Gương mặt họ phờ phạc dưới ánh nến, bộ y phục mỏng mặc mùa hè đang bết chặt vào bờ vai ẩm ướt. Địch công hồ hởi mở lời: Mời các vị an tọa. Ta rất mừng khi thấy ngươi vẫn mạnh khỏe, đại phu à. Dù vậy, ngươi nên cẩn thận, đừng di chuyển tới lui quá nhiều. Ông ngồi xuống bên bàn, rồi tiếp tục: Ta vô cùng áy náy vì đã để các vị phải chờ đợi, nhưng chắc các ngươi cũng biết công vụ trong nha phủ như thế nào. Cắt ngang lời thì thầm nho nhã của họ Kha, ông bảo: Phụ tá của ta sẽ giúp viên quản gia chăm trà. Kha tiên sinh à, nơi đây hơi nóng nực, ta phải thừa nhận thế, nhưng ngươi đã đúng khi đóng cửa sổ lại, một cơn cuồng phong sắp sửa ập đến. Nhưng nhìn tới nhìn lui thì chúng ta cũng không nên than phiền gì về thời tiết nơi đây, mỗi khi ta nghĩ đến mùa đông khắc nghiệt ở phương Bắc. Mọi người trao đổi những câu bình phẩm nhã nhặn trong khi viên quản gia và lão Hồng phục vụ trà nước. Nhấp một ngụm trà, huyện lệnh nở nụ cười phóng khoáng và tấm tắc khen: Cực phẩm, trà ngon lắm, Kha tiên sinh. Đúng như thiên hạ kỳ vọng về một nam nhân có khẩu vị tao nhã như ngươi. Trong thấy địch công đang cao hứng, hiển nhiên những vị khách khác cũng tươi tắn hẳn lên. Biện đại phu lau mồ hôi đọng trên vầng trán và hỏi: Bẩm đại nhân, đã có tin gì mới về tên côn đồ đã tấn công thảo dân chưa ạ? Vẫn chưa, biện đại phu à. Nhưng các thuộc hạ của ta đang theo dấu hắn. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm tóm được tên côn đồ đó. Bẩm, thảo dân vô cùng hối tiếc đã gây thêm rắc rối, vị đại phu nói với vẻ hối lỗi. Chắc hẳn đại nhân đang cực kỳ bận rộn với những vụ án mà... Ông ta ngắt lời giữa chừng, liếc nhanh về phía gia chủ và tự sửa lại ngôn từ: Với những vấn đề hệ trọng khác. Đúng thế, quả thật ta đang vô cùng bận rộn. Cũng vì những vấn đề ấy mà ta triệu tập cuộc hội kiến này. Bản quan đã yêu cầu các vị thân chinh tới đây bởi vì ta cần những lời khuyên. Quay sang phía Kha Nguyên Lương, ông tiếp lời: Bản quan tin là ngươi sẽ tha lỗi cho ta vì đã chọn Kha gia phủ làm nơi gặp mặt trong những ngày tang tóc buồn thương này, nhưng vì ngươi liên đới trực tiếp tới bi kịch này nên ta hy vọng. Địch công không kết trọn câu, khi y cúi đầu với vẻ tổn thương sâu sắc, ông nói: Kha tiên sinh, ngươi có thể cho viên quản gia lui ra ngoài, ta đã thấy trà bánh nằm sẵn trên bàn, ở góc phòng, phụ tá của ta sẽ túc trực phục vụ. Chờ viên quản gia khuất dạng, ông ngã người về phía trước và tiếp tục câu chuyện. Bản quan luôn ngẫm, thân là một huyện lệnh, mình cần phải chia sẻ những lo toan với các thân hào nhân sĩ địa phương để có thể tiếp nhận ích lợi từ kho tàng kiến thức và kinh nghiệm của họ, đồng thời thỉnh nguyện những lời khuyên vàng ngọc từ chư vị đáng kính. Ông mỉm cười với Quách Minh. Thật ra, ngươi không phải là một bách tính phổ dương, Quách tiên sinh à, nhưng do thường xuyên lui tới huyện lỵ này nên ta mạn phép mời ngươi tham gia chung. Phớt lờ vẻ mặt ngỡ ngàng của biện đại phu, ông tiếp lời. Bản quan không ngại thẳng thắn với các vị rằng ta đang rất mong mỏi được nhận một lời khuyên từ mọi người. Bốn vụ án mạng đã xảy ra trong trấn này mà ta vẫn còn mù mờ về nhân dạng của kẻ thủ ác. Nha phủ đương trong sáng, còn hắn ẩn trong tối. Một cuộc điều tra đang được tiến hành, thiên la địa võng đang được giăng khắp chốn. Mục đích của cuộc gặp này là chúng ta cùng nhau phác thảo ra hướng đi đúng đắn nhất cho cuộc điều tra. Chắc sẽ mất nhiều ngày trước khi chúng ta thu được kết quả. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề, chậm mà chắc, như tiền nhân đã dạy. Quách Minh rướng đôi mày mỏng lên. Thưa đại nhân, vậy có nghĩa là Thảo Dân sẽ phải lưu lại Phổ Dương trong suốt thời gian nha phủ tra án? Không nhất thiết, Quách tiên sinh à. Đôi lúc, một vụ án tưởng như nan giải nhất lại bất ngờ được phá giải nhờ một vận may từ trên trời rơi xuống mà ai biết được. À, chúng ta hãy dùng ít hoa quả mát lạnh đã nào. Không bàn về công vụ trong khi đang thưởng thức, xin mời quý vị. Trong khi họ đang nếm hương vị tươi ngon của những lát trái cây ướp đá do Hồng Sư Gia phục vụ trong những chén sứ cổ sặc sỡ, Kha Nguyên Lương có phần dạng dĩ hơn trước. Sau khi uống cạn chén trà, y kể một câu chuyện thú vị về một bức tranh giả mạo. Sau đó, Địch Công lại bàn về một vụ án vui mà ông từng giải quyết ở nhiệm sở cũ. Ông kể chuyện tiếu táo đến nỗi tất cả cùng cười ầm lên vui vẻ. Bất chấp cái nóng ngột ngạt, không khí giờ đây rất thoải mái và thân tình. Khi Lão Hồng sắp chuẩn bị rót tuần trà mới, Địch Công đột ngột đứng dậy và hào sảng nói: Giờ thì chúng ta bắt tay vào việc cần làm thôi. Ông bước về phía cái bàn ở giữa phòng, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành ở phía cuối, nằm bên phải cửa sổ và bên trái cửa ra vào. Ông ra hiệu cho những người còn lại an vị tại ba ghế mà Hồng Sư Gia sắp xếp ở phía đối diện cái bàn. Biện đại phu ngồi ghế giữa, đối mặt với huyện lệnh. Quách Minh ngồi bên phải ông ta, trong khi Kha Nguyên Lương ngồi ở bên trái. Huyện lệnh đẩy giá nến bằng bạc sang phía bên trái mình, ông nói với vẻ bực bội. Trời đất thiên địa ơi, thật là nóng bức, hãy tắt các ngọn nến đặt dọc trên tường kia đi, Lão Hồng. Chúng chỉ khiến gian phòng này ngột ngạt, ánh sáng của chúng cũng làm ta chói mắt. Dạo gần đây, bản quan gặp chút vấn đề về thị giác. Ta cho là do ánh nắng mặt trời chói chang, để xem ta có mang vành che mắt theo không. Ông lục trong ống tay áo và lấy ra một phong thư. Ôi chao, Địch Công thốt lên, ta thậm chí còn chưa mở thư này ra, nó được chuyển tới nha phủ ngay trước khi ta đi ra ngoài. Phong bì có ghi mấy chữ hỏa cấp với tuyệt mật cơ mà, xin các vị chờ một chút. Ông xé phong bì và rút ra một tờ giấy được gấp gọn ghẽ. Đó là một lá thư dài với nét chữ nhỏ li ti như cua bò. Liếc nhanh phần đầu, huyện lệnh lẩm nhẩm đọc. Kẻ này nói là sanh nữ của mình, vốn là thị từ ở một nơi nào đó, đã bị bắt cóc và hành hạ dã man. Ôi, chắc cô nương đáng thương đó đã rơi vào tay của một tên tâm thần. Địch Công tiếp tục đọc một lúc trong thinh lặng. Ông còn nói rằng nhi nữ đã thoáng nhìn thấy kẻ hành hạ mình, hình như hắn là một nhân vật cũng có danh tiếng ở huyện này. Do thế, ông ta đã ngần ngại rất lâu trước khi báo vụ việc, trì hoãn hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, vì cảm thấy những việc đồi bại như thế không được phép xảy ra ở trấn được trị an tốt, nên ông ta yêu cầu một cuộc điều tra khẩn cấp với các biện pháp phù hợp để ngăn chặn. Rồi rồi, phần đó thì bản quan tự biết, đáng ra ông ta nên trình báo ngay lập tức, giờ thì danh tính của tên tội nhân đó được đề cập ở đâu nhỉ? Ông đưa lá thư lại gần mắt hơn, rồi lắc đầu và nói, không thể nào tìm nổi, như chưa bao giờ ta thấy nét chữ xấu như thế này. Đoạn, ông ngước lên và thêm lời, Đây, Kha tiên sinh, ngươi đọc to phần còn lại giúp ta với. Huyện lệnh truyền tay lá thư cho họ Kha, rồi bất chợt ngừng lại, ông nói với một nụ cười hối lỗi. Không, bản quan không nên tiết lộ thư từ công vụ cho ngoại nhân mới phải, ta sẽ nghiên cứu nó sao vậy? Ông gấp lá thư lại và cho vào ống tay áo. Bẩm đại nhân, thiên hạ nên suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra những cáo buộc ngớ ngẩn thế này, họ Quách bực tức nhận xét. Chưa chắc đây đã là một chuyện ngớ ngẩn, Địch Công bỗng nghiêm giọng nói. Bản quan có những lý do xác đáng để nghi ngờ kẻ thủ ác mà chúng ta đang truy tìm có tâm tánh và nhân dạng giống như tên tội nhân mà lá thư này đề cập đến. Ngã người ra phía sau, Địch Công quan sát ba nam nhân đang ngồi dọc theo bàn. Gương mặt của họ mờ mờ hiện lên nhờ ánh sáng lập lòe hắt ra từ ngọn nến đã trở nên căng thẳng, tâm trạng thoải mái dễ chịu dần lụi tàn và rời xa mọi người. Ông lặng lẽ thấu thị gian phòng, Lão Hồng đã lui về bàn trà ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào ngọn nến leo lét trên khay trà, phần còn lại của gian phòng chìm trong bóng tối đen ngòm. Những ngọn nến đang dần lụi tắt, để lại mùi khói nặng nề trong không gian ngột ngạt. Địch Công để mặc bầu không khí trầm mặc khó chịu ấy kéo dài một hồi lâu, tình cờ, ông quay đầu, nhìn về phía cửa ra vào. Nơi đó rất tối, ông có thể nhận ra tia sáng mảnh lọt khe cửa, được hắt ra từ ngọn đèn ngoài hành lang. Nếu có kẻ nào đang đứng bên ngoài nghe trộm, hẳn hắn đã mở hờ cửa ra vào rồi. Ông đã cho hắn vô khối thời gian để làm điều đó, huyện lệnh nghĩ thầm. Rốt cuộc thì trực giác của mình đã sai rồi, nghĩa là bây giờ ông có thể tập trung tâm ý vào ba nam nhân ngồi trước mặt. Bản quan vừa nói rằng, ông tiếp lời, kẻ thủ ác có thể là một tên tâm thần bất ổn và là một tên tâm thần nguy hiểm. Ta đi đến kết luận này vì... Địch Công đột ngột khựng lại, bỏ lửng câu nói. Ông nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, nhanh chóng đưa mắt về bên phải. Ông chẳng thấy gì ngoài tia sáng leo lét nơi khe cửa. Chắc hẳn tai ông đã nghe nhầm. Huyện lệnh hắn giọng và tiếp tục. Bản quan nghĩ rằng mình đã có một phát họa minh triết về tính cách của hung thủ, chủ yếu là nhờ hắn đã phạm phải một sai lầm kỳ quặc. Ông nhận ra Kha Nguyên Lương đang ngọ ngoại đầy bức rứt trên ghế. Biện đại phu chăm chú nhìn huyện lệnh, đôi môi mỏng mím chặt, bên mặt trái tím xanh của ông ta tương phản rõ rệt với nước da nhợt nhạt. Còn Quách Minh đã hồi tâm lại, gã tỏ vẻ quan tâm nhã nhặn tới những gì ông nói. Để xuống tay gây ra chuỗi liên hoàn án như vậy, Địch Công điềm đạm giải trình. Hung thủ phải là một nam nhân có tâm tính bất thường. Nếu động cơ là thú tính đồi bại, thì kẻ thủ ác lúc nào cũng ở trên bờ vực loạn trí và sống một cuộc đời tồi tệ. Hắn phải đeo một lớp mặt nạ trong lúc nếm trải cuộc sống thường nhật. Lúc nào cũng phải cố gắng kiểm soát những ham muốn bức bối cứ giày vò tâm trí mình. Những tên sát nhân dâm dục, sau khi bị nha môn tróc nã về quy án, đều đã thuật lại như thế trong bản công khai thú tội. Chúng mô tả chi tiết cuộc đấu tranh vô vọng với bản ngã của mình để giữ cho tâm trí được bình yên. Chúng nói rằng mình thường xuyên bị những ảo cảnh ám ảnh, rằng các thế lực hắc ám luôn lẩn khuất đâu đó, chờ đợi để vồ lấy chúng, cấu xé chúng, rằng vong hồn của các nạn nhân vẫn luôn quấy rầy hành hạ chúng. Nhớ lại một vụ án ta từng thụ lý ở... Huyện lệnh ngừng lại và chăm chú lắng nghe. Giờ đây, ông chắc chắn mình đã nghe tiếng cửa đóng lại. Qua khóe mắt, ông trông thấy thứ gì đó đang di chuyển trong bóng tối. Ở phía góc xa, giữa cửa ra vào và tủ đồ cổ, ai đó đã thâm nhập vào bên trong. Có khả năng là ông đã bỏ sót bóng dáng kẻ xâm nhập. Ông đã tưởng hắn sẽ mở hờ cánh cửa để nghe trộm cuộc nói chuyện bên trong và hắn sẽ tự để lộ tung tích bản thân ngay sau đó, chứ không phải sau một lúc lâu thế này. Sự đã rồi, phải chấp nhận tình huống không dễ chịu này và tùy cơ ứng biến thôi. Địch Công phải tiếp tục. Khi ta thẩm vấn tên sát nhân, y xác nhận là hàng đêm đều thấy bàn tay gớm ghiếc của nữ nhân bị hạ sát lần bò trên ngực mình, cố bóp nghẹt cổ. Chắc chắn đó chỉ là giấc chiêm bao. Biện đại phu bất chợt buộc miệng. Ai mà biết được, ông đáp. Ta xin nói thêm là nam nhân ấy đã bị xiết cổ chết trong buồng giam của mình vào buổi sáng trước khi bị hành hình. Dĩ nhiên, ta phải biết báo cáo gửi đến quan trên là y đã tự kết liễu đời mình trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh vì sợ hãi và ăn năn. Có lẽ chuyện đúng như thế. Mặt khác, Địch Công lắc đầu đầy nghi ngại và cân nhắc trong vài phút, tay vuốt bộ râu dài. Đoạn ông tiếp tục. Dù sao đi nữa, điều đó giải thích tại sao trong vụ án hiện nay tên sát nhân lại phạm phải sai lầm đó. Đáng lý ra nên nói là hắn bị cưỡng bách làm vậy do đã liều lĩnh đụng chạm tới các thế lực bất khả xâm phạm. Vụ sát hại Đổng Mai có thể làm vừa lòng nữ thủy thần. Nó nhắc nhở Bạch Nương về tục cúng tế nhân mạng cổ xưa khi tĩnh mạch của một nam tử trẻ tuổi bị cắt trên án thờ trước mặt người và máu huyết được rải lên bức tượng cẩm thạch. Nhưng vụ sát hại phu nhân Hổ Phách, một nữ nhân cũng phận quần hoa như người, lại xảy ra ngay sát khu rừng thiêng của nữ thần. Dường như đó là một hành vi bán bổ với các thế lực mà chúng ta hiểu biết ít ỏi, thật sự là thế. Ông dừng lại, nhún vai rồi tiếp tục. Ta có bằng chứng cho thấy hắn đã phạm phải một sai lầm, chỉ có thể do một khắc mất trí lạ lùng gây ra. Cực kỳ khôn ngoan là thế. Vậy mà hắn hoàn toàn quên mất rằng ở hiện trường tội ác mình đã... Tội ác nào cơ? Kha Nguyên Lương khàn khàn giọng hỏi. Y nhanh chóng nhìn sang hai người kia rồi lắp bắp thưa với huyện lệnh. Xin đại nhân thứ lỗi cho sự cắt ngang vô lễ của Thảo Dân. Nhưng ý Thảo Dân muốn nói có đến 4 vụ án mạng đúng không ạ? Quả đúng là thế. Ông đáp cục ngủng. Ngoài xa, một tiếng sấm rền vọng lại văng vẳng bên tai. Không nên để thời tiết xấu ảnh hưởng đến sự an nhiên của bản thân, Kha tiên sinh à. Quách Minh cất lời động viên, nhưng giọng gã nghe rất chói tai trong gian phòng tĩnh mịch. Thưa, hình như lão phu trông thấy cánh cửa chuyển động. Một giọng nói lo lắng bất chợt vang lên. Lão xin phép ra ngó một chút. Đó là Hồng Sư Gia, lão đã rời khỏi ghế và tiến lại gần 3 vị nam nhân đang ngồi bên bàn. Trong một khắc, Địch Công bối rối không biết nên làm gì vì lý do đặc biệt nên ông chưa nói với vị sư gia về kế hoạch gian mồi của mình, bao gồm cả sự xuất hiện của một kẻ nghe trộm bí mật. Rõ là lão Hồng đã thấy tên xâm nhập đang rời bước và tưởng nhầm là hắn đang lẻn vào trong phòng, nhưng ông không thể để đại cục mà mình hao tâm tổn sức bày ra bị phá hỏng. Nếu nam nhân kia vẫn còn trong thư viện, hắn không được nhận ra ông đã biết sự hiện diện của hắn. Bằng không thì mọi thứ đều đổ sông đổ bể cả. Ông đanh giọng nói với Hồng Sư Gia. Ánh sáng đã đánh lừa mắt não rồi, lão hãy trở lại vị trí của mình và đừng ngắt lời ta. Huyện lệnh nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ chiếc áo vải bông mà Sư Gia đang mặc khi lão trở lại chỗ ngồi. Không, đó không phải do trang phục của lão Hồng. Tiếng động đến từ phía sau Địch Công. Giờ thì ông đã nghe thấy nó rõ ràng. Một âm thanh trơn tuột như là tơ lụa. Ai đó đang tiếp cận ông từ phía sau. Nhanh chóng lướt nhìn gương mặt của 3 nam nhân ngồi đối diện mình. Ông nhận ra họ không thấy gì cả. Khuôn mặt ông nằm trong quần sáng. Nhưng những phần còn lại đều bị bóng tối bao trùm. Ông sẽ phải hành động mau lẹ. Ôi, huyện lệnh tiếp lời. Bản quan sẽ không sa đà vào sơ suất lạ lùng của tên sát nhân mà đề cập đến một chuyện thậm chí còn quan trọng hơn. Kẻ thủ ác đã thuê gã nho sinh đầu đường xó chợ Hạ Quản làm thuộc hạ. Nhưng họ Hạ không phải là kẻ biết giữ mồm giữ miệng. Hắn cứ nốc rượu vào là lời ra tuốt tuồn tuột. Ta đã truy ra một tên du thủ du thực từng chén chú chén anh với hắn. Y nói ông chủ của Hạ Quản cũng có một tay sai nữa, nhưng khác với họ Hạ, kẻ kia... Địch Công lại nghe thấy tiếng vải lụa, giờ đã gần lắm rồi. Từng cơ bắp thớ thịt của ông trở nên căng cứng. Ông đã tưởng mối nguy hiểm sẽ đến từ phía bên phải, nơi ông có thể lờ mờ trông thấy bóng dáng kẻ tấn công và kịp thời tự vệ. Nhưng hiện tại, ai đó đang nhẹ nhàng thở ra từ phía sau lưng ông. 3 nam nhân đã nhận ra sự biến sắc đột ngột trên nét mặt huyện lệnh. Biện đại phu nghẹn giọng buông lời. Thưa đại nhân, có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao... Tiếng sấm nổ ầm ầm khiến ông ta giật mình kinh hãi. Một ý nghĩ vụt chạy qua tâm trí Địch Công. Ông nên bật dậy ngay bây giờ và tóm lấy kẻ đang đứng sau lưng. Nhưng không, chỉ sự hiện diện thôi thì chưa thể là bằng chứng chống lại hắn. Hắn có thể bào chữa là mình không muốn gây trở ngại cho cuộc họp, nên thứ gì đó đang động đậy trong ống tay áo của ông. Không, ông quyết định tiếp tục kế hoạch như đã dự tính. Mồ hôi đang tuôn ra đầm đìa khắp khuôn mặt, nhưng ông không bận tâm. Địch Công lạc giọng. Tên thứ ba là một bách tính có tiếng, nhưng gã không chỉ liên đới đến vụ án mạng của Đổng Mai mà còn trực tiếp chịu trách nhiệm về cái chết của một tú bà, Mạnh Bà Bà bị xiết cổ từ phía sau. Bàn tay trắng bệch và yếu ớt của bà bấu víu vô vọng vào dải lụa thít ngang cổ họng mình. Bà lão chết trong đau đớn chỉ vài canh giờ trước đây. Nếu hồn ma của bà ta còn đang lãng vãng đâu đó quanh đây... Bất thình lình, huyện lệnh bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào, đứng thẳng dậy khỏi ghế, ông trừng mắt. Nhìn qua đầu ba nam nhân ngồi đối diện và quát lên với lão sư gia. Ai đang đứng đằng sau lão vậy? Biện đại phu đột ngột quay ngoắt người lại, Kha Nguyên Lương và Quách Minh cũng ngoái về phía sau, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng. Hồng sư gia nhảy dựng lên và chạy thục mạng về phía họ, tay vẫn mang dại. Địch Công nhanh chóng lấy ra một vật kềnh càng từ ống tay áo trái, ông đặt nó lên mép bàn rồi la lên hải hùng. Nhìn kìa, trời ơi, cứu ta với! Ba nam nhân còn lại quay ngoắt lại về phía huyện lệnh. Lão Hồng đứng ngay sau bọn họ, mò mẫm vào ống tay áo của mình. Kha Nguyên Lương và Biện Gia đồng thanh hét lên kinh hoàng. Quách Minh mấp mối đôi môi không thốt nên lời. Cả ba kinh hãi nhìn trừng trừng vào một bàn tay trắng nhợt dường như đang dính chặt vào mép bàn. Viên đá màu đỏ trên ngón tay trỏ tỏa ra thứ ánh sáng ma mị khi bàn tay chậm rãi trườn về phía ngọn nến. Đó là một bàn tay bị cắt cụt, phần cổ tay chỉ còn một khối thịt đỏ rướm máu. Chợt, nó đổi hướng và bắt đầu tiếp cận ba nam nhân kia. Địch Công hơi nhổm dậy, Biện đại phu bật lùi lại, chiếc ghế sau lưng đổ xuống sàn. Gương mặt ông ta méo xẹo, mắt dính chặt vào bàn tay đang chuyển động. Ông ta thét lên thất thanh. Ta không giết bà lão. Biện gia quay người lại và đổ nhào vào cánh tay lão Hồng. Cứu với! Ông ta la lên. Ta không giết bà lão, chuyện của Đổng Mai chỉ là ngộ sát, ta không cố ý, là hắn bảo ta. Ông ta bất chợt tuôn trào những lời nức nở hoàng xiên, không kiềm chế được. Địch Công chẳng buồn nghe, nhổm dậy nửa người khỏi ghế, ông xoay đầu lại, tay phải giơ cao đề phòng bất cứ mối nguy hiểm nào đến từ phía sau. Bỗng nhiên, ông đờ người ra, mắt trợn trừng trong một nỗi kinh sợ không tên. Một bàn tay trắng bệch khác vươn ra từ bóng tối phía sau, ngay sát đầu ông.